mà người áo đen để Thất Sơn Hải lại là không hề do dự. Lập tức bay ra, hướng về đám người bà ngoại, cấp tốc mà đi. So sánh với bọn chúng, đám người bà ngoại nhân số quá ít, căn bản cũng không có thể là đối thủ. Đúng lúc này, Mạnh Hảo trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái. Mạnh hét lớn một tiếng: các ngươi dám! Thanh âm hắn như một tiếng thiên lôi khai thiên lập địa. Khi đang giống ra, hắn vung tay phải lên. Lập tức trong tay của hắn xuất hiện lượng lớn khí đen. Khí đen kia nhanh chóng liền cuồn cuộn, hóa thành một bàn tay to màu đen, nháy mắt chạy thẳng tới những người áo đen kia. Những tên áo đen này này còn ở giữa không trung, lập tức bị thanh âm của Mạnh Hảo trực tiếp chấn nhiếp. Trong đó có một số lập tức thất khiếu chảy máu, thân thể cương trực, bị trực tiếp làm vỡ nát nguyên thần. Về phần những người khác, không đợi khôi phục lại, khí đen hóa thành bàn tay to vô cùng quét ngang nơi đi qua. Những tên áo đen này phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể bằng mắt thường có thể thấy được, cấp tốc khô héo mục nát. Nguyền rủa, là lực nguyền rủa, là lực nguyền rủa của đệ Thất Sơn Hải chúng ta. Hắn làm sao sẽ thi triển không khi tiếng hét thảm truyền ra, tất cả người áo đen xung quanh bà ngoại Mạnh Hảo toàn bộ trở thành nước đen nhập vào mặt đất. Một màn này tất cả mọi người nhìn thấy hít ngược một hơi, nhất là mấy người áo đen kia trước khi chết nói ra, khiến tất cả người nghe được đều đáy lòng mạnh chấn động. Đệ Thất Sơn Hải, bọn họ là đệ Thất Sơn Hải. Trời ạ, tu sĩ đệ Thất Sơn Hải không ngờ đến nhiều người như vậy. Hay là đây là Sơn Hải chiến mở ra. So với rung động của tộc nhân Mạnh gia, cho dù là tộc nhân phản bội hay là bốn phía những tu sĩ lại tới trong tông môn, mỗi một người đều vẻ mặt bình tĩnh, dường như không ngạc nhiên chút nào. Đây vốn không coi là bí mật gì, bởi vì bọn chúng đã biết được đại quân đệ Thất Sơn Hải không quá lâu liền sẽ phủ xuống đệ Bát Sơn Hải. Chiến tranh giữa hai đại Sơn Hải hết sức căng thẳng, mà hôm nay chẳng qua là chạm đầu mà thôi. Mạnh Hảo đối với hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ. Thân thể hắn chạy ra, đuổi theo hướng đồng tử. Đồng tử sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Mạnh Hảo: thật nghĩ đến lão phu sợ ngươi. Nếu ngươi muốn chết, cho dù ngươi ở vào trạng thái khai hồn đăng, lão phu cũng sống vậy có thể chém chết ngươi. Đồng tử cắn răng, khi quay đầu lại, trên người của hắn xuất hiện ánh sáng màu xanh. Tia sáng này vừa mới ra khỏi, lập tức dưới chân của hắn xuất hiện cỏ xanh. Cỏ xanh này trong nháy mắt bao trùm bốn phương tám hướng, cũng liền là thời gian hít thở, trong tinh không xung quanh đồng tử bất ngờ biến thành một mảnh bình nguyên. Có cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân cây ngập trời mà dài. Một cỗ khí tức thực vật nồng đậm vào giờ khắc này hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán. Trên bất kỳ một gốc cây thực vật nào lúc này đều nhô ra một cái khuôn mặt. Khuôn mặt kia chính là: đồng tử, ngươi phải chết. Đồng tử lên tiếng, tất cả thực vật đồng thời lên tiếng. Cho dù là cỏ xanh hay là đại thụ, cho dù là hoa dại hay là những thảm thực vật khác đều đang gào thét. Nếu vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, lại vào lúc này, trong tinh không không ngờ đổ mưa. Đây là mưa màu đen tạo thành biển đen kia. Khi rơi, trong mỗi một giọt nước mưa đều bất ngờ xuất hiện khuôn mặt. Đồng tử cũng đang gầm thét: ngươi phải chết. Còn chưa kết thúc, đồng tử vung tay áo, lập tức thân thể hắn vào giờ này, trong thế giới hư ảo của hắn khổng lồ vô hạn, tóc của hắn là màu đen, rối tung mở ra, thay thế tinh không. Một mảnh đen như mực, giống như đêm tối, đó là ám. Mà hai mắt của hắn lại là tại một cái chớp mắt này sáng vô cùng, cùng đêm tối lần lượt thay đổi, tạo thành cực hạn trắng và đen, đó là ánh sáng. Bất quá tất cả những thứ này rõ ràng đều là hư ảo. Cho dù là khuôn mặt hay là những thảm thực vật kia, hay là mưa màu đen, còn có ánh sáng cùng ám kia, còn có đồng tử thân thể cao lớn này, đều không phải là chân thật bất kỳ tu sĩ nào đều có thể nhìn thấu. Đó là ảo ảnh mà thôi. Mặc dù có uy lực, nhưng hiển nhiên không mạnh. Nhưng vào lúc này, trong thân thể đồng tử khổng lồ kia truyền ra một chữ, một thanh âm, tất cả trong nháy mắt nhịp chuyển chân. Ầm, thảm thực vật thành thật, mưa đen thành thật, bóng đêm thành thật, ánh sáng thành thật. Đây chính là đạo căn nguyên thứ 5 của đồng tử chân.